Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 104, bại lộ. Thái Dương Thành muốn như vậy xong đời sao? Vội vàng không kịp chuẩn bị biến cố dưới, chung quanh người chơi kịp phản ứng về sau, ánh mắt toàn rơi vào Thái Dương Thành bên trên, tại đào đất đánh dưới sự công kích. Thái Dương Thành tự dưới đáy bắt đầu bị kịch liệt phá hư. Hàng loạt đất đá khối giống giọt mưa vẩy rơi xuống mặt đất. Bị hao tổn diện tích quá mức khổng lồ. Nhìn thế lực bá chủ Thái Dương Thành giống như là tại lung lay sắp đổ. Tùy tiện thì rơi vỡ. Không, Thái Dương Thành tại kéo dài khoảng cách. Mà những công kích kia tựa hồ cũng đến khoảng cách cực hạn. Bất quá. Người chơi rất nhanh phát hiện, đến từ Trần Binh lãnh địa đào đất đánh công kích, muốn tới công kích mức cực hạn, Thái Dương Thành cùng Trần Binh lãnh địa trình độ khoảng cách bất quá là hơn 1.000 mét. Nhưng cao độ cũng không thấp, Trần Binh đối không công kích thủ đoạn còn không phải quá mạnh. Đồng thời đại địa chi mâu sau khi hạ xuống, Trần Binh lãnh địa cũng chịu ảnh hưởng. Đường dây đoàn tàu chỉ có thể ở so sánh khoảng cách xa phát động công kích. Là dùng Thái Dương Thành tại hơi kéo dài khoảng cách về sau. Đào đất đánh liền đã vô pháp tiếp tục công kích đến Thái Dương Thành. Thái Dương Thành vẫn còn tiếp tục sụp đổ. Nhưng ở Thái Dương Thành dưới đáy, lại là xuất hiện hàng loạt xúc tu. Nhường tại sụp đổ đại địa vững chắc, lung la lung lay bên trong. Thái Dương Thành chậm rãi dọc theo bờ biển phương diện bay lượn rời đi. Đáng tiếc, nếu là Thái Dương Thành gần thêm chút nữa mới phát động công kích. Nói không chừng có thể như vậy nhất cử diệt đi Thái Dương Thành. Thiên Ngân nhìn xem, tiếc hận nói ra nếu là Thái Dương Thành một mực tại đào đất đánh phạm vi công kích bên trong. Cho dù có những cái kia xúc tu. Đào đất đánh cũng có thể hủy đến hơn phân nửa Thái Dương Thành. Nhường Thái Dương Thành từ trên cao rơi xuống. Nện cái vỡ vụn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Đại địa chi mâu rơi vào quá gần. Chúng ta liền muốn cùng Thái Dương Thành tới cái lưỡng bại câu thương. Chung quanh thế nhưng là có không ít người chơi. Một khi biến thành như thế. Bọn hắn có thể sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Bất quá cái này là Thái Dương Thành công kích mạnh nhất. Thái Dương Thành cũng liền không đáng lo lắng. Trò chơi thời gian đại khái còn một tháng nữa. Dùng lãnh địa kiến thiết phát triển trình độ. Còn có rất lớn cơ hội diệt đi Thái Dương Thành. Trần Binh sờ lên cái cằm. Hắn hiện tại so sánh lo lắng chính là đệ tam nữ vương. Nhưng hắn trước mắt không thể tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ bay đến Thái Dương Thành đi lên. Hướng hắn giao phí bảo hộ người chơi, cũng có một chút tại cùng hướng dẫn liên minh người chơi liên lạc. Hướng dẫn trong liên minh lưu truyền một chút tin tức tình báo. Trần Binh cũng là biết đến, theo đủ loại dấu hiệu đến xem, có người chơi lưu lại tại Thái Dương Thành bên trên. Hắn tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ bay đến Thái Dương Thành bên trên. Chắc chắn sẽ trước tiên bị Thái Dương Thành biết. Đứng trước hắn lại là vô tận công kích, cho nên dưới mắt Trần Binh không giúp được đệ tam nữ vương. Bất quá đệ tam nữ vương có ác ma cự thần binh nơi tay. Cẩn thận một chút, sẽ không có nguy hiểm, còn lại giao xử lý cho ngươi. Nhớ kỹ thu về cái kia 12 cây đại địa chi mâu. Ta đi trước một bước, có chút việc phải xử lý, Trần Binh nói với Thiên Ngân. Hắn cũng không tính không hề làm gì. Cứ việc có ác ma cự thần binh tại, đệ tam nữ vương sẽ không có sự tình. Nhưng hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vẫn là lại đến Thái Dương Thành đi một chuyến tốt đi một chút. Vận khí tốt một điểm. Nói không chừng có thể như vậy giải quyết hết Thái Dương Thành cái này phiền toái lớn. Lãnh địa chung quanh có hàng loạt người chơi đang nhìn. Nhưng trên biển lại là không có người nào theo dõi. Trần Binh đã sớm tạo một cái to lớn hải cảng. Cũng kiến tạo cỡ lớn vận thâu thuyền chỉ. Có thể dùng đội thuyền chở phi thuyền ra biển. Thoát ly người chơi tầm mắt về sau. Lại bay về phía Thái Dương Thành. Thái Dương Thành chiến bại, có vô địch tiền sử di tích vũ khí, nhưng là bị Trần Binh đánh lén công kích. Kết quả Thái Dương Thành kém chút rơi vỡ. Này vạn chúng chú mục một trận chiến, tại Thái Dương Thành còn không có rời xa lúc, đã truyền khắp chỉnh cái trò chơi. Thái Dương Thành quả nhiên là chiến bại a. Mẹ nó, nghe tin tức này, ta làm sao trong lòng hào không dao động. Thái Dương Thành thật là một cái phế vật, cầm lấy dạng này đại sát khí còn đánh thua. Thật sự là ta bên trên ta cũng được. Biết được Thái Dương Thành chiến bại, vẫn là bị bại uất ức như thế. Bản này xác nhận vạn chúng chú mục trận chiến cuối cùng. Kết quả là như thế qua loa kết thúc. Không ít người chơi nhận được tin tức về sau, giận quá mà cười. Rất nhiều người, lần thứ nhất có mãnh liệt như thế chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tình cảm. Thái Dương Thành chiếm hết ưu thế, vốn không đáp ứng lạc bại, nhưng sau cùng lại là bị bại uất ức như thế. Này để bọn hắn thất vọng vô cùng. Thái Dương Thành thuận lợi chạy trốn, nhưng mà đã mất đi 12 cây đại địa chi mâu về sau. Thái Dương Thành đối mặt Trần Binh lãnh địa đã là không có bất kỳ ưu thế nào có thể nói. Đã không có khả năng lại là Trần Binh đối thủ. Trái lại Trần Binh lãnh địa, thật là chỉ kém phi thuyền không có tạo ra tới. Phát triển trình độ dành trước người chơi khác không chỉ một thời đại. Người chơi khác đã hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Xem ra toàn cục đã định, lần này trò chơi rất có thể sẽ bị hắn hoàn thành thông quan hành động vĩ đại. Cái tên này tiếp xuống khẳng định hội trắng trợn công chiếm người chơi khác lãnh địa, để cho mình tại trò chơi kết thúc lúc thu hoạch được càng cao đánh giá. Hoặc là chúng ta có khả năng cân nhắc hướng hắn giao cái phí bảo hộ. Ta cũng có ý tưởng này, nếu có thể mua cái bài danh thì tốt hơn. Vượt khu server lập tức mở ra, có thể mua cái tốt thứ tự. Vượt khu server tiến vào danh ngạch cũng liền có bảo hộ. Lại tính vào trò chơi ban thưởng, cảm giác làm sao cũng sẽ không thua thiệt. Thái Dương Thành chiến bại, vô số người chơi thất vọng sau khi cũng là phát giác được. Trần Binh vô địch đã không ai có thể ngăn cản. Hướng hắn giao phí bảo hộ chắc chắn có thể thu được không sai thứ tự. Thậm chí ngay cả mua bán thứ tự cũng không phải là không thể được tiến hành kỹ thuật. Dưới tình huống bình thường, tiền sử đại lãnh chúa dạng này trong trò chơi, mua bán thứ tự liền là trò cười. Căn bản không thể nào làm được. Nhưng Trần Binh trước mắt có thể bằng vào chính mình một cái lãnh địa lực lượng. Sâu chơi game bên trong còn lại hết thảy người chơi. Không nói chính xác thứ tự, an bài một cái đại khái thứ tự không phải làm không được. Lãnh địa phát triển không đủ, Trần Binh có thể cung cấp hàng loạt công cụ, đạo cụ thậm chí hắc khoa kỹ, cam đoan lãnh địa phát triển tại chỗ cất cánh. Một tuần ra kết quả, không có chiến tích đề cao cho điểm, Trần Binh có khả năng cung cấp mạnh mẽ đồ phòng ngự vũ khí, triển ép kẻ địch. Chỉ cần ngươi có tiền, không có gì là làm không được. Trên thực tế, đã hướng Trần Binh mua thứ tự phục vụ người chơi, đã hưởng thụ phương diện này đãi ngộ. Cho nên đối với hướng Trần Binh giao phí bảo hộ cùng mua sắm thứ tự sự tình, tại một chút có tiền người chơi bên trong, lập tức liền thành một cái có thể được tuyển hạng. Ai có thể nói cho ta biết đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đại địa chi mâu còn chưa bắt đầu công kích, đã bị địch nhân đánh rơi. Thái Dương Thành, nghị hội phòng khách, thành chủ nổi giận hét lớn nói ra. Từ hắn trở thành Thái Dương Thành thành chủ đến nay, chưa bao giờ thất thố như vậy qua. Nhưng Thái Dương Thành kém chút liền không minh bạch bị hủy. Thành chủ cũng không cách nào tiếp tục giữ vững tỉnh táo. Có nội gian. Nội gian trước đó tại 12 cây đại địa chi mâu chỗ thiết trí cơ quan. Một khi đại địa chi mâu có chỗ thay đổi, cơ quan liền sẽ khởi động, hủy đi công kích trang bị. U Linh trầm giọng nói ra, nội gian, thành chủ ánh mắt khẽ động, nhìn tại nghị hội phòng khách trên người một người. Xà nữ, thành chủ đại nhân, ngươi hoài nghi sai đối tượng, ta nếu là nội gián, liền sẽ nghĩ biện pháp kiến nghị Thái Dương Thành tiếp tục tiến lên một điểm khoảng cách lại phát động công kích. Một khi biến thành như thế, Thái Dương Thành nhất định phải chết, lại không cơ hội chạy thoát, mà ta cũng sẽ không tiếp tục lưu tại nơi này. Mà lại, ta biết nội gián có thể là ai. Xà nữ bình tĩnh nói ra. Ai? Thành chủ, U Linh còn có thần ca, đều là nhìn phía xà nữ. Đệ tam nữ vương, xà nữ chậm rãi nói ra. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.